không phải vậy ngươi đã mang không biết bao nhiêu cây nón xanh rồi. Ngươi còn không biết nha, nam sủng của ai đó đã vượt qua ba người rồi. Cách chương.